Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh. Chương 150. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Hương biết làm rất nhiều món, hầu như mỗi món đều làm rất ngon nhiên tại nhớ tới. Dù là mùi vị hay là cách bày trí, tất cả đều không thể bắt bẻ, chỉ là không còn nữa. Đó đều là những cảnh tượng mà bây giờ về nhà không còn nhìn thấy nữa. Hiện tại mỗi ngày trước khi về nhà, Giang Kiến Hải đều sẽ hít sâu thầm cầu nguyện trong lòng. Hy vọng hôm nay về nhà có thể trải qua một đêm bình an, có thể yên ổn không cãi nhau, không làm loạn cho đến sáng mai. Tiện thể, có thể sống thêm mấy năm. Kết quả hôm nay anh ta hít sâu vài hơi về đến nhà, mới vừa duỗi tay ra mở cửa, đến chân còn chưa bước vào, đầu óc liền vang một tiếng ong lớn, suýt nữa trực tiếp bị một cơn nổ mạnh. Trong nhà giống như vừa mới bị trộm, hoặc là nói vừa mới bị cướp, đồ vật đều bị đập phá. Không còn nhiều chỗ có thể đặt chân hay có thể xem. Mà Lưu Doanh đang ngồi ở ghế sofa gỗ được phủ bằng ren trắng, trên cánh tay là vết xanh tím. Lại chuyển mắt một chút, Giang Ngạn bị thương ở đầu, trán đang đổ máu, mà Giang Nguyên bị thương ở MU bàn tay, không biết khi nào mà bị đồ làm xước một lỗ trên MU bàn tay thằng bé, cũng là một đường M, Á, U đỏ dọa người. Thời gian tựa như đọng lại trong nháy mắt, sau đó không biết Giang Hân từ nơi nào chui ra. Lập tức chạy đến cửa bổ nhào vào N, G, Ự, C Giang Kiến Hải, khóc lóc kêu một tiếng. Cha, cha đi đâu vậy? Lưu Doanh cô ta bắt nạt chúng con. Đầu óc Giang Kiến Hải không bùng nổ, cũng không có thở gấp mà ngất xỉu. Thật lâu sau, anh ta khom lưng bế Giang Hân lên, nâng chân bước vào nhà, tìm chỗ có thể đi đặt chân xuống, sau đó đi thẳng đến cạnh sofa, trơ mặt nhìn Lưu Doanh. Lưu Doanh cũng ngẩng đầu nhìn anh ta. Khắp mặt đều là nước mắt, rõ ràng mới vừa làm loạn không lâu, hơi thở cũng không gấp gáp. Giang Kiến Hải nhìn cô ta như vậy một hồi, đột nhiên đến cả tức giận cũng không thể nữa, chỉ hỏi. Còn phải sống những ngày thế này sao? Hô hấp Lưu Doanh vẫn dồn dập, ngẩng đầu nhìn Giang Kiến Hải nói. Lời này anh phải hỏi hai đứa con trai của anh, là bọn nó ra tay với em trước, em chỉ phòng vệ chính đáng. Giang Ngạn mặt mày hung dữ, mở miệng chính là. Là cô ta đẩy Giang Hân trước. Giang Hân đụng vào ghế, đầu cũng bị bầm xanh. Chính là mẹ kế độc ác như cô ta, ở nhà bắt nạt bà thì không nói đi, hiện tại lại bắt nạt chúng con. Giang Hân ở trong lòng Giang Kiến Hải ôm đầu oan ức. Cô ta đẩy con. Giang Kiến Hải nhìn Lưu Doanh không nói lời nào, dùng ánh mắt ép hỏi. Vẻ mặt Lưu Doanh vẫn là biểu tình kiên cường, không hề giải thích, ngược lại nhìn Giang Kiến Hải hỏi. Vậy phải hỏi anh trước, hôm nay anh đi làm gì vậy? Anh nói anh đến công xưởng làm việc, em đi tìm anh, người ta nói anh cả ngày nay không hề ở đó. Vốn dĩ cô ta cho rằng cùng Giang Kiến Hải đi vào thành, thoát khỏi bà già Lý Quế Mai thì có thể trải qua ngày tháng nhẹ nhàng vui vẻ. Nhưng kết quả không hề giống trong tưởng tượng của cô ta, Giang Kiến Hải càng ngày càng không kiên nhẫn với cô ta, thời gian ở nhà với cô ta có thể đếm trên đầu ngón tay. Đừng nói cải tạo anh ta, đến thời gian nói chuyện đàng hoàng với anh ta cũng ít ỏi. Mỗi ngày buổi tối gặp được một lát, chỉ luôn là vì các loại chuyện vặt vãnh mà cãi nhau, có đôi khi thậm chí cãi đến mức đập đổ cho hà giận. Chuyện gì trong nhà anh ta cũng mặc kệ, ném ba đứa con cho một mình cô ta chăm sóc. Vốn dĩ cô ta ôm ý tưởng ba đứa nhỏ này sẽ có tiền đồ nên đối xử với chúng nó không tồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ba đứa nhỏ này thật sự khiến người khác nghiến răng nghiến lợi. Giang Ngạn và Giang Nguyên không phải làm chuyện xấu ở bên ngoài thì là ẩu đả đánh nhau với người ta. Hoặc là bị bắt đến đồn công an, hoặc là chọc phải người ngang ngược hung hãn thì bị tìm tới nhà, còn khiến bà mẹ kế như cô ta bị đem ra mắng chửi. Công việc của Giang Kiến Hải bận rộn nên căn bản mặc kệ những việc này. Vân Mộng Hạ Vũ sau khi cô ta vì mấy chuyện này mà bị mất mặt vài lần, xui xẻo vài lần thì không nhìn được nổi nóng bảo Giang Ngạn Giang Nguyên có thể sống yên ổn chút hay không, có thể đừng cả ngày làm mất thể diện hay không. Kết quả đứa con trai không biết tốt xấu mà mở miệng chính là một câu. Lo bản thân cô cho tốt đi. Hơn nữa, đừng nhìn Giang Hân tuổi không lớn, nhưng được bà nội nó dạy rất ngoan, chính là một đứa tiểu yêu quái tâm địa xấu xa. Ba đứa nhỏ căn bản không xem cô ta là người một nhà. Trừ việc tìm cô ta đòi tiền đòi phiếu lương thực đòi ăn đòi uống, những lúc khác căn bản không để ý tới cô ta, làm ra chuyện xấu liên lụy cô ta còn không cho cô ta mặt mũi. Cô ta ở trong cái nhà này như một dã quỷ khác họ, căn bản không ai xem cô ta ra gì, đều xem cô ta như giúp việc, như quản gia thôi. Cách chương